Chương 1050, tối trung áo nghĩa. Chết đi cho ta, vậy cái này tiểu tặc ngăn tại công kích, nhìn xem nạ rủ tổ, dễ ghi ạt nổn phẫn nộ gầm thét. Bạo phong huyết ngược trận sát hai tay giang ra, một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở dễ ghi ạt nổn phía trước, sau đó, đột nhiên, hai tay đẩy một đạo to lớn cuồng phong long quyển, trực tiếp cái kia ma pháp trận bên trong hoành kích mà ra đối nạ rủ tổ hoành kích mà đi long quyển gào thét, trong trước mắt, long quyển hóa long. Tiếng gầm gừ vang vọng. Một đầu to lớn có gió hình thành cự long, đối nạ rủ tổ cái này hóa long người, oanh kích mà đi phẫn nộ trong lời nói, vậy coi như là đối mặt ba tên thánh ma tồn tại, cũng là muốn đem nạ rủ tổ đánh chết âm, có thể thấy được hiện tại dễ ghi ạt nổn đối nạ rủ tổ hận lớn bao nhiêu. Dựa vào nhìn xem dễ ghi ạt nổn cái kia oanh kích mà đến công kích, nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá! Nạ dù tổ cu nở dê không có né tránh, bởi vì, hạt đã thao không cái này cốt long ngăn tại nạ dù tổ trước mặt. Quay một tiếng oanh minh, dễ ghi ạt nổn công kích trực tiếp đánh vào cốt long trên thân. Trên không trung, một tiếng oanh minh tiếng vang nổ tung ra. To lớn lực lượng, trực tiếp tại bên trên bầu trời nhấc lên to lớn sóng gió. Ngao một thân ga ho the thở bị oanh kích trúng cốt long xuất hiện, còn có tại trên lưng hắn hạt. Lông tóc vô hại không hổ là có không có thánh ma thượng vị khó mà phá phòng cường đại sức phòng ngự, khó trách hạt sẽ nói có cốt long, mặt dễ ghi ạt nổn có thể đứng ở bất bại chi địa. Nhìn xem cốt long căn bản cũng không có thế nào tiến hành phòng ngự, nhưng là, lại là đem dễ ghi ạt nổn công kích toàn bộ cản lại. Vẹn vẹn cứ như vậy sức phòng ngự, nạ dù tổ liền dĩ nhiên minh bạch hạt lời nói ý tứ. Nhục thuẫn, không. Là một cái siêu cấp vô địch lớn cốt thuẫn tật diễm chi thị kim cương thương phá đối mặt dễ ghi ạt nổn, ẹ nở cùng bờ rủ sở công kích trong chớp mắt đến. To lớn liệt diễm mũi tên, còn có, trên trăm đạo cấp tốc oanh kích mà đến kim cương súng mũi tên. Đối dễ ghi ạt nổn, trực tiếp oanh kích mà đi. Lan đi, không muốn vướng bận đối mặt ẹ nở cùng bờ rủ sở công kích, dễ ghi ạt nổn ga ho the tở một tiếng. Hai tay vung lên phong chi tạo hình phong cốc thông đạo một đạo như là ủ rủ mà kỳ nghịch long quyển xuất hiện ở dễ ghi ạt nổn trước người, đối mặt cái kia đánh tới mũi tên lửa còn có cái kia trên trăm đạo huy lực to lớn kim cương súng. Trực tiếp một quyển, đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào đi vào. Nghịch long cuốn tại dễ ghi ạt nổn bên cạnh khẽ quấn, cái kia bị cuốn vào công kích, trực tiếp tại cái kia nghịch long quyển bên trong, vòng qua dễ ghi ạt nổn, tại dễ ghi ạt nổn sau lưng bị phun ra. Toàn bộ nổ vang dễ ghi ạt nổn sau lưng đại địa phong cốc thông đạo, là dễ ghi ạt nổn ngoại trừ bạo phong chiến giáp bên ngoài phòng ngự chiêu số. Dùng phong chi tạo hình ma pháp chế tạo ra một cái nghịch long quyển đi ra. Như là Uzumaki, đem phía trước công kích toàn bộ hấp thu thôn phệ. Nghịch long cuốn tại vòng qua dễ ghi ạt nổn, đem cái kia thôn phệ công kích trực tiếp dẫn đạo vòng qua dễ ghi ạt nổn. Hình thành một cái phòng ngự thông đạo đi ra. Tại nạ dù tổ xem ra. Dễ ghi ạt nổn cái này phòng ngự nguyên lý cùng quá cực kém không nhiều, bất quá, dễ ghi ạt nổn dùng chính là gió mà thôi. Đều là lấy nhu phương pháp đem địch nhân công kích cho đẩy ra. Phong chi tạo hình thiên ngược sát ba hai tay đẩy, trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn phong nhận từ dễ ghi ạt nổn trong tay hoành ra, đối nạ dù tổ, Ender, bờ rủ sở còn có hạt hoành kích mà đi âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai liệt diễm phong bạo kim cương kiếm vũ đối mặt dễ ghi ạt nổn công kích. Nạ rủ tổ bọn người trong chớp mắt ngăn cản ra. Hắc lôi, liệt diễm, kim cương kiếm. Trong chớp mắt, đối cái kia oanh kích mà đến phong nhận, oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Trăm ngàn phong nhận bị phá, nhưng là, duy nhất mặt khác, vờ ơ y ma có không ít kim cương công kích phá vỡ cái kia phong nhận, đối dễ ghi ạt nổn tập kích mà đi. Hiển nhiên, dạng này tình hình chiến đấu. Dễ ghi ạt nổn cũng không có dự liệu được. Kim cương đánh tới, cũng may dễ ghi ạt nổn trên thân đã ra chỉ bạo phong chiến giáp, trực tiếp đem cái kia kim cương phòng ngự. Bằng không, dễ ghi ạt nổn liền phải tổn thương càng thêm đả thương. Hữu hiệu nhìn thấy tình huống này, vô luận là nạ dù tổ, vẫn là hạt bọn hắn, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng công kích đã so dễ ghi ạt nổn càng thêm cường đại. Mặc dù là ba người hợp kích, nhưng là, trước đó cho dù là ba người hợp kích, cũng là không làm gì được dễ ghi ạt nổn một tơ một hào. Nói cách khác dễ ghi ạt nổn thực lực, giảm bớt. Không, là thương thế quá nặng đi, đã áp chế không nổi. Trước đó bị nạ rủ tổ trọng thương, để dễ ghi ạt nổn thực lực đại giảm. Nhưng là, đồng dạng, thương thế cũng là bị dễ ghi ạt nổn cưỡng ép áp chế. Nhưng là, tình huống hiện tại đến xem, dễ ghi ạt nổn lộ ra nhưng đã nhanh muốn áp chế không nổi. Một khi áp chế không nổi, như vậy, liền như là bệnh tới như núi sập. Dễ ghi ạt nổn, tuyệt đối sẽ tại trong chớp mắt sụp đổ mất. Liệt diễm phong bạo tật diễm chi thỉ kim cương trảm ma kiếm kim cương phục ma kiếm âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai âm dương chi pháp hắc phong sát ngược u linh long ga ho the tờ u linh long ga ho the tờ nhìn xem đã hiển lộ bại thế dễ ghi ạt nổn. Trong chớp mắt, nạ dù tổ, hắc, ẽ đờ còn có bờ dù sơ, rồi rít đồng loạt ra tay. Một đạo đạo công kích, đối dễ ghi ạt nổn, trực tiếp hoanh kích mà đi. Ẽ đờ bọn hắn gấp. Thật vất vả thấy được dễ ghi ạt nổn hiển lộ bại thế. Cơ hội này, làm sao có thể bỏ lỡ? Bọn hắn muốn tại nhất ngắn thời gian bên trong, đem dễ ghi ạt nổn đánh bại nạ dù tổ đó có thể thấy được, không đơn thuần là dễ ghi ạt nổn, còn có ẽn đờ cùng bờ rủ sở cái này hai tên còn có chiến lược Isga một phương thánh ma, bọn hắn chiến lược, cũng là rất nhiều giảm bớt. Tinh thần lực bị thương bọn hắn. Giờ này khắc này tình huống, thế nhưng là tuyệt không so dễ ghi ạt nổn tốt qua bao nhiêu. Hiện tại, bọn hắn đang liều liều ai so với ai khác trước ngã xuống hỗn đản, vướng bận hỗn đản, các ngươi bọn gia hỏa này, toàn bộ chết hết cho ta a đối nạ dù tổ công kích nhiều lần bị ngăn cản. Tăng thêm trên người thương thế tăng thêm, còn có hạt bọn hắn tiến công, để dễ ghi ạt nồn càng thêm phẫn nộ, giận càng thêm giận. Như là trong lửa tới dầu. Một tiếng điên cuồng mà điên ga ho the tờ cường đại ma lực. Từ dễ ghi ạt nổn trên thân bạo phát ra toàn bộ đều chết cho ta phong chi tạo hình tối trung áo nghĩa diệt thế cuồng phong.